Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, tử sinh chiêu trương thủ. Canh thứ hai, mặc dù có chút quen tai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không nhớ ra được là ai. Phương Tuấn Mi thân ảnh không có ngừng, tiếp tục bay về đàng trước đi, thần thức nhưng là lan tràn đến cực hạn. Nhưng y nguyên không có phát hiện bóng người. Hiển nhiên, điều này là bởi vì đối phương thần thức càng mạnh mẽ duyên cớ. Đã phát hiện hắn, nhưng hắn lại phát hiện không được đối phương. Còn không dừng lại cho ta. Muốn ta ra tay với ngươi sao? Ngươi đến lại quát, trong thanh âm đã có tức giận tâm ý. Lại mấy tức sau, Phương Tuấn Mi thần thức, rốt cục bắt lấy một bóng người. Lấy một cái khủng bố vượt qua khoảng cách, hướng về phương hướng của hắn, cuồng lướt mà tới, dĩ nhiên là hắn. Phương Tuấn Mi hơi kinh ngạc, rốt cục dừng lại thân ảnh, đuổi theo tu sĩ, là cá nhân tộc nam tử, ăn mặc một thân màu trắng gấm hoa trường bào, vóc người cao cao gầy gò, ngoài 30 dáng dấp, trường rất tuấn tú tinh xảo, mày dài sao mục. Đường viền nhu hòa, da thịt trắng nõn có chút quá đáng, không gặp một chút hồng hào, cho người một loại bệnh trạng cảm giác. Giữa hai lông mày, bao phủ một luồng tự nhiên quả quả u buồn vẻ, nhưng giờ khắc này ánh mắt nhưng là uy nghiêm dị thường. Càng là rất nhiều năm không có nhìn thấy, tuyệt mệnh độc sư, Phong Quân Vong. Phong Quân Vong bây giờ, đã là chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi không biết tổ khiếu xung kích chí nhân cửa ải này. Đến cùng có bao nhiêu khó, đến cùng cần bao lớn cơ duyên. Nhưng có thể khẳng định, Phong Quân Vong xung kích tốc độ, tuyệt đối không tính chậm. Người này chỉ sợ cũng là cơ duyên liên tục tu sĩ. Phong Quân Vong thấy hắn dừng lại thân ảnh, sắc mặt cũng là dịu đi một chút. Chẳng trách âm thanh có chút quen tai. Hóa ra là tiền bối đến. Phương Tuấn Mi cười truyền âm. Phong Quân Vong không nói lời nào. Lại lấp lóe mấy lần sau. Liền đến Phương Tuấn Mi trước người vài chục trượng nơi. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Trong mắt có chút ít vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi ngược lại tu luyện rất nhanh. Phong Quân Vong nói. Gặp may đúng dịp. Được một ít tiền bối biếu tặng cùng chỉ điểm mà thôi. Cũng có tiền bối công lao, còn cần cảm ơn tiền bối năm đó, đưa nguyên thần công pháp. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, này chuyện thế gian, ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Phong Quân Vong nghe vậy, nhìn như xem thường, sắc mặt rồi lại chậm mấy phần, nói rằng, lão phu năm đó, chỉ là tiện tay một tặng, nhưng ngược lại nhìn nhầm. Không nghĩ tới ngươi cùng cái kia gọi loạn thế đao lang. Càng xông ra lớn như vậy danh tiếng đến. Ngươi tinh tiến, càng là làm ta kinh ngạc. Tiền bối có đao lang tin tức sao? Ta rất nhiều năm không có nhìn thấy hắn. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Hắn không ở Đông Thánh Vực sao? Ta nói chính là các ngươi trước đây đánh vào tứ đại thánh vực thập cường sự tình. Từ khi vạn dặm rừng cây lần đó sau. Ta liền lại chưa từng thấy hắn. Phong Quân Vong nói. Phương Tuấn Mi hiểu. Không muốn phí lời. Nắm độc thạch mộc cho ta. Phong Quân Vong đưa tay ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên. Không có đi đào. Hỏi ngược lại. Tiền bối đây là dự định đoạt sao? Đoạt cái gì a? Phong Quân Vong lườm hắn một cái nói. Đó là nhân gia độc ảnh ác linh bộ tộc bảo bối. Lão gia hỏa kia, cùng ta là lão hữu, ta thế hắn phải quay về, vật kia cùng ngươi không có quan hệ gì, không muốn giở trò linh tinh, tiền bối cùng độc ảnh ác linh, cũng có thể giao lên bằng hữu. Phương Tuấn Mi kinh ngạc lại hỏi, ngươi cho rằng bọn họ trường kỳ quái một ít, tên bên trong có cái ác chữ, liền mỗi người đều là tà ma, không thể kết giao sao? Tiểu tử, nếu ngươi như thế nghĩ, lòng dạ liền quá chật hẹp. Phong Quân Vong ánh mắt sáng rực, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hơi run run, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị thi lễ một cái. Đem ra đi, Phong Quân Vong gật gật đầu, ngữ khí lại ôn hòa mấy phần. Phương Tuấn Mi nhưng là ánh mắt lại lóe lên, nghĩ đến cái gì, có chút giảo hoạt cười một tiếng nói. Tiền bối, đồ vật có thể còn ngươi, có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ. Phong Quân Vong nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, nếu ngươi dám dở công phu sư tử ngoạm, ta lập tức làm thịt ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi ta ở giữa có cái gì quá mệnh giao tình. Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, ta yêu cầu này chắc chắn sẽ không làm ngươi làm khó dễ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trong ánh mắt sáng lên khác thần hào hùng nói. Ta nghĩ cùng tiền bối quá một chiêu. Biết một cái, ta cùng chí nhân sơ kỳ tu sĩ chênh lệch đến cùng còn lớn bao nhiêu. Âm thanh sáng sủa, bong bong mạnh mẽ. Phong Quân Vong nghe nói như thế, con người lại ngưng mấy phần, nhìn về phía hắn thần sắc cũng khác nhau mấy phần, giống như đang kinh ngạc hắn ngông cuồng, lại là ở tán thưởng hắn quyết đoán sự can đảm. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, thần sắc đúng mực. Chỉ chốc lát sau, Phong Quân Vong khóe miệng một móc, thâm ý sâu sắc cười cười nói. Tiểu tử, chính là trải qua ngàn chiêu trăm chiêu, ta cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi tiếp được. Nhưng nếu là ngươi không bản lãnh kia, bị ta giết, có thể không oán được ai. Ngươi cũng không muốn hy vọng ta sẽ nhường, chính là muốn tiền bối lấy ra chí nhân thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi trầm giọng trở về, ánh mắt kiên định không gì sánh được, vốn là thẳng tắp sống lưng, tựa hồ cũng so với trước đây bất cứ lúc nào đến càng thêm thẳng tắp, khí chất ở trong chớp mắt thuận tiện ngang tàng ngút trời lên. Bạch, dứt tiếng, Phương Tuấn Mi lấy ra trường kiếm đến, hướng sau thối lui, hai người khoảng cách thực sự là có chút gần. Phong Quân Vong xem khẽ gật đầu, thần sắc cũng là chính kinh mấy phần. Chờ đến Phương Tuấn Mi lùi tới mấy ngàn trượng ở ngoài, đứng lại sau, Phong Quân Vong hướng hắn ra hiệu một cái, để hắn trước tiên ra chiêu. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, không nói hai lời, liền bốc cháy lên pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức đến. Trên người cũng dường như đốt lên bình thường, cả người kim quang lóng lánh, mây khói lượn lờ, khí thế dường như viễn cổ đi tới thiên như thần, hướng về Phong Quân Vong. Một kiếm đánh ra, nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Chiêu kiếm này ra, Phương Tuấn Mi phía sau hư không loạn lưu phun trào, dưới chân mặt đất càng là bay lên không bay lên, phảng phất bí mật mang theo một vùng đất trời một dạng, hướng phía trước bắn như điện mà tới. Hô, bên trong đất trời không gian chi phong gào thét, màu xám to lớn mũi kiếm bỗng dưng sinh ra, vừa xuất thế liền có dài mấy trăm trượng, còn lại lấy một cái nhanh chóng tốc độ bùng lên đâm hướng về Phong Quân Vong. Chiêu kiếm này vừa ra, Phong Quân Vong con người gấp ngưng, trong lòng một điểm kia khinh thị tâm ý như bị cuồng phong quét tới. Khá lắm, chẳng trách có như vậy sức lực tới khiêu chiến ta. Phong Quân Vong đại tán một tiếng, cũng nhanh chóng bốc cháy lên pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức đến. Nếu muốn quá một chiêu này, chắc chắn sẽ không né tránh. Người này là cái mộc tu, hai tay nhanh chóng bấm quyết sau, một mảnh màu vàng xanh giao nhau, vô cùng vô tận vậy quái làm dạng rỡ tay, phảng phất đập thiên sóng lớn một dạng, hướng về Phương Tuấn Mi vỗ lại đây. Cái kia vàng lục ánh sáng bàn tay lớn bên trong, sinh cơ cùng tử khí đan dệt, luân phiên, tựa hồ còn có càng phức tạp khôn kể huyền ảo, mà Phong Quân Vong chính mình đã ẩn đến cái kia một mảnh quang bên trong. Diệt diệt sinh cơ khởi, sinh sinh diệt tẫn sử. Tiểu tử, nhìn rõ ràng, ta một chiêu này liền gọi là tử sinh chiêu trương thủ. Tiếng hét lớn ầm ầm mà lên, rầm rầm rầm sau một khắc, chính là khủng bố đối oanh tiếng, phảng phất mây trắng bên dưới, có vô số thiên phạt thần nói hùa lúc nổ xuống bình thường. Đối oanh tiếng, cuồn cuộn không dứt, sóng khí cuồng quét mà đi, tiêu diệt phụ cận tất cả hữu hình vô hình tồn tại. Thẳng xuống trăm dặm ngàn dặm mà đi, càn quét ra tảng lớn hắc ám hư không đến. May mà là ở trung ương thánh vực này hoang vu nơi bên trong. Bằng không đòn đánh này bên dưới, liền không biết giết bao nhiêu sinh linh, nổ tung trung ương nơi, màu lục, màu vàng, màu xám nát mang tung tóe, mắt thường căn bản không nhìn thấy hai người thân ảnh, chất chứa cường điệu trọng không gian chi đạo kiếm khí, lăn lộn, gầm thét lên, gầm lên, tàn phá, phảng phất trăm nghìn đầu nổi cơn điên cự long, mà phong quân vong tử sinh chiêu trương thủ, lại là luân hồi bình thường luân phiên không dứt. Sinh cơ chi khí phụ trách tầng tầng cắt giảm Phương Tuấn Mi uy lực công kích. Tử vong tâm ý lại là giống kim trong bông bình thường, công kích lại đây, khiến người ta khó mà phòng bị. Một chiêu này chi chiến liền kéo dài mấy chục tức thời gian. Âm thanh rốt cục hạ xuống, quang ảnh cũng dần dần tản đi. Lại quá rồi sau một hồi lâu, vùng thế giới này cảnh tượng mới lần thứ hai rõ ràng lên, phụ gần ngàn dặm nơi bên trong, dĩ nhiên đã là tất cả đều là hắc ám hư không. Trong không khí chỉ có phá nát bụi bặm, còn đang điên cuồng tung bay. Phương Tuấn Mi khom người, chống kiếm đứng ở trong hư không, một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, phần phật tung bay, phía trên đã là vết máu điểm điểm. Phảng phất bị động bắn ra rất nhiều vết thương đến, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt lờ mờ, ngoài ra, không nhìn ra quá nhiều dị thường đến. Phía bên kia phong quân vong, trên người không nhìn thấy vết thương, nhưng sắc mặt so với trước, càng thêm trắng đến xanh lên, nơi khóe miệng cũng lưu lại một vệt máu tươi. Hiển nhiên, cũng bị thương, cho tới bên nào nặng bên nào nhẹ. Phòng trừng vẫn là Phương Tuấn Mi thương trọng một ít. Phong quân vong ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, vẻ khiếp sợ không hề che giấu chút nào. Ngút trời kỳ tài a, phong quân vong ở trong lòng than thở, ngoặc kép, tiểu tử lấy tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới gắng đón đỡ ta một chiêu này, hơn nữa còn làm ta bị thương, ngươi đủ để tự kiêu. Phong quân vong cũng mở miệng khen, cũng hiện ra ra bản thân hơn người lòng già. Đa tạ tiền bối khẳng định, bất quá ta còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi khiêm tốn trả lời. Phong quân vong nghe tự diễu nở nụ cười, nói rằng, tiểu tử, ta một chiêu này, cũng không có đơn giản như vậy. Trong đó chất chứa tử khí, nhất có thể đoạt người sinh cơ. Ngươi có biết? Dựa vào một chiêu này, ta liền chí nhân tu sĩ đều làm thịt một cái, mà ngươi dáng vẻ, dĩ nhiên không hề có một chút điểm biến lão, trong cơ thể sinh cơ chi dồi dào, cũng là ta cả đời ít thấy. Phương Tuấn Mi nghe lại cười, không có nhiều tiếp cái đề tài này, thu rồi trường kiếm, chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phong quân vong khẽ gật đầu, nói rằng, hiện tại có thể đem đồ vật cho ta sao? Phương Tuấn Mi không nói hai lời, lấy ra vật kia đến, đi tới phong quân vong tới trước mặt, hai tay dâng, phong quân vong thu hồi, vui vẻ gật đầu, tiểu tử, lại gặp đi, ta ở cảnh giới chí nhân bên trong, sẽ chờ ngươi đến vượt qua ta. Cuối cùng nói một câu, lại một lần nữa hiện ra rộng lớn lòng dạ. Phong quân vong xoay người liền muốn rời khỏi, tiền bối dừng chân, Phương Tuấn Mi rồi lại là hô to, còn có chuyện gì? Phong quân vong xoay người lại hỏi, Phương Tuấn Mi khổ gương mặt, cười nói, tiền bối, ta là mấy tháng trước, vừa mới đến Trung ương Thánh Vực, liền phương hướng cùng đường vẫn không có mò rõ ràng, có thể hay không xin tiền bối lại chỉ điểm một chút.